thì ngươi sẽ giết ta chứ? Lữ Địch gật gật đầu. Đến ngày đó, ngươi nếu thắng ta, thì ta cũng cam nguyện chết dưới tay của ngươi. Diệp Khải Nguyên thở dài. Thế sự như kỳ, biến hóa vô lường, ngươi làm sao biết được bọn ta chắc chắn có thể đợi đến ngày đó? Lữ Địch nói. Ta biết. Đột nhiên nghe một người than thở từ bên ngoài tường. Nhưng có một chuyện ngươi lại không biết. Lữ Địch không hỏi cũng không lao ra xem. Lữ Địch đang lắng nghe. Người bên ngoài tường chậm rãi nói. Ngày hôm nay nếu ngươi thật muốn giết y, thì bây giờ ngươi cũng đã là một cái xác chết. Trên thân thể ngươi không chỉ là một vết đao. Đồng tử của Lữ Địch co rút lại. Trong thời khắc đồng tử của Lữ Địch co rút lại, thì thân thể y đã lao ra bên ngoài tường. Đới Cao Cang không lao theo, nhưng chạy vội đến, đỡ lấy Diệp Khải Nguyên thở dài nói. Ta thật không ngờ ngươi lại bại trận. Diệp Khải Nguyên lại mỉm cười nói. Ta cũng thật không ngờ ngươi lại cứu ta. Đới Cao Cang gượng cười nói. Không phải là ta cứu ngươi, ta có muốn cũng không cứu được ngươi. Chỉ cần ngươi có ý nghĩ như vậy cũng đã đủ rồi. Đới Cao Cang miễn cưỡng cười cười đột nhiên đứng bật dậy, lớn tiếng sai khiến. Chuẩn bị xe ngựa. Xem tiếp hồi 16. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác. Cổ Long. Hồi 16. Hổ Huyệt Kiêu Hoa. Khoang xe rất lớn, rất dễ chịu. Đây vốn là chiếc xe dùng để đi đường xa mà các khách thương thường thuê mướn để vận chuyển hàng hóa. Bát Phương Tiêu Cục có uy tín rất tốt, nghĩ đến khách nhân rất là chu đáo. Diệp Khải Nguyên không ngờ Đới Cao Cang lại là một con người chu đáo như vậy. Trước tiên y trải lên khoang xe một tấm chăn bông rất dày, rồi tự mình đỡ Diệp Khải Nguyên ngồi lên. Vết thương của ngươi không nhẹ. Nhất định phải nhanh chóng đi tìm một thầy thuốc giỏi. Sự chu đáo và vui vẻ của y khiến cho Diệp Khải Nguyên không thể không cảm kích. Diệp Khải Nguyên thở dài, gượng cười nói. Ngươi không nên đối xử với ta như vậy, thái độ của ta đối với ngươi vốn không tốt. Đới Cao Cang đáp. Với tâm trạng của ngươi lúc này, vô luận ai cũng thấy không yên tâm. Diệp Khải Nguyên than thở. Xem ra ta không những đánh giá thấp Lữ Địch mà còn đánh giá thấp ngươi. Đới Cao Cang cũng thở dài nói. Hắn đích xác là cao thủ mà bình sinh ta chưa bao giờ gặp, nhưng vẫn chưa hẳn có thể sánh được với ngươi. Ta đã bại rồi. Nhưng ngươi nếu thật muốn giết hắn, thì bây giờ hắn cũng đã chết dưới tay ngươi rồi. Ngươi tin thế à? Đới Cao Cang gật đầu. Diệp Khải Nguyên nhìn chăm chú Đới Cao Cang đột nhiên hỏi. Ngươi có biết người ở bên ngoài tường nói là ai không? Đới Cao Cang lắc lắc đầu đáp. Ta đang muốn hỏi ngươi đây, ngươi nhất định biết y là ai? Tại sao? Ta nghĩ y nhất định là bằng hữu với ngươi. Diệp Khải Nguyên thốt lên. Thế à? Tại vì y không những giúp ngươi nói ra những lời mà ngươi không muốn nói. Hơn nữa sợ Lữ Địch hạ độc thủ, vì vậy cố ý dụ Lữ Địch ra ngoài. Diệp Khải Nguyên lại thở dài nói. Ngươi suy nghĩ rõ ràng rất chu đáo, nhưng nghĩ lầm rồi. Đới Cao Cang hỏi. Người này không phải là bằng hữu của ngươi hay sao? Diệp Khải Nguyên gượng cười đáp. Ta cũng vốn cho rằng nó là bằng hữu của ta. Còn bây giờ... Bây giờ ta chỉ mong sao trước đây mãi mãi chưa gặp y, sau này cũng mãi mãi đừng bao giờ gặp y. Ngươi biết y là ai chứ? Diệp Khải Nguyên không trả lời câu này, mà lại hỏi ngược lại. Người thầy thuốc mà ngươi dẫn ta đi tìm là ai? Đới Cao Cang nói. Người thầy thuốc đó cũng là một người cổ quái, y đạo lại rất cao. Diệp Khải Nguyên đột nhiên cười cười, nói. Hôm qua ta cũng nhận ra một người rất là cổ quái, y đạo cũng rất là cao minh. Đới Cao Cang cũng cười. Phàm thầy thuốc y đạo cao minh, tính khí dường như cũng có hơi cổ quái, cũng giống như cao thủ võ lâm thật sự, tính khí cũng có hơi cổ quái một chút. Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói. Tính khí của ngươi không cổ quái sao? Tuy có nhưng không thể xem là võ công cao thủ được. Nhưng ta lại biết, hàng hóa mà bát phương tiêu cục bảo vệ, từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra một vụ cướp nào. Đới Cao Cang cười nói, chẳng qua đó chỉ là vận khí hai năm nay của ta không tệ, hơn nữa có rất nhiều bằng hữu chiếu cố. Diệp Khải Nguyên chậm rãi gật đầu, ta tin rằng ngươi nhất định có rất nhiều bằng hữu tốt. Đới Cao Cang còn muốn nói gì nữa đó, nhưng Diệp Khải Nguyên đã nhắm mắt lại. Diệp Khải Nguyên đích xác là rất mệt. Đới Cao Cang kéo tấm chăn bông, nhẹ nhàng đắp lên người Diệp Khải Nguyên, vẻ mặt lộ vẻ khác lạ. Nhìn cử chỉ đó của y, thì dường như y mong muốn dùng chiếc chăn bông này phủ lên đầu của Diệp Khải Nguyên, làm chàng chết ngộp. Nhưng y lại chỉ đắp tấm chăn bông lên ngực Diệp Khải Nguyên. Diệp Khải Nguyên tựa như đã ngủ say rồi. Lúc này nếu thật có người muốn dùng chăn bông để làm chết ngộp Diệp Khải Nguyên, thì chàng chắc chắn không biết, chàng không thể phản kháng. Trời đang giữa trưa, chính ngọ. Xe ngựa vẫn còn đang tiếp tục tiến tới trước, lộ trình mơ hồ còn rất dài. Ngươi nhất định muốn mau chóng tìm một thầy thuốc giỏi. Nhưng người thầy thuốc mà Đới Cao Cang muốn tìm lại hình như ở rất xa. Y nhìn Diệp Khải Nguyên đang ngủ say, miệng y đang gặm một cái chân gà. Y đã sớm chuẩn bị phải đi một lộ trình rất xa, vì vậy đã chuẩn bị cơm trưa ngay trên xe. Y vốn là một người rất chu đáo. Nhưng bữa cơm trưa chỉ có một người ăn, chỉ có một cái chân gà, một miếng thịt bò, một cái bánh, một bình rượu. Y tựa như đã sớm tính sẵn là Diệp Khải Nguyên sẽ ngủ, tại vì trước khi sắp lên xe y đã cho Diệp Khải Nguyên dùng một bát canh sâm để bảo dưỡng nguyên khí. Chất xịt thịt bò rất tuyệt, hương vị chân gà cũng rất thơm, tuy so không bằng bữa cơm trưa mà bình thường y ăn, nhưng khi đang chấp hành nhiệm vụ thì không thể đòi hỏi có tất cả. Y tuy là người rất chú ý đến chuyện ẩm thực, nhưng lúc này y cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Huống hồ, lúc này nhiệm vụ của y xem ra đã sắp hoàn thành, chỉ cần qua một giờ đồng hồ nữa là đã có thể bàn giao Diệp Khải Nguyên, y vẫn còn kịp quay nhanh về hưởng thụ một bữa cơm tối thịnh soạn. Uống hết ngụm rượu cuối cùng, y đột nhiên cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Y vốn không có thói quen ngủ giấc trưa, nhưng lúc này có thể thừa dịp nằm nghỉ chốc lát thì cũng rất tốt, tinh thần dưỡng khỏe, sau bữa ăn tối vẫn có thể sắp xếp một hai tiết mục lý thú nữa. Xe đang lắc lư, giống như đang lắc nôi vậy. Y nhắm mắt lại, trong bụng đã bắt đầu tính tới chuyện buổi tối nên đi kiếm ai. Là tiểu yêu tinh rất biết chiều chuộng đó, hay là lão yêu tinh rất từng trải kia. Những tiết mục đó sẽ rất là phí tiền, nhưng y đã có 2 năm không cần phải phiền não vì kim tiền. Có lẽ phải tìm cả hai lại, so sánh với nhau. Vì vậy lúc này phải dưỡng khỏe tinh thần. Miệng y nở một nụ cười, rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Y dường như chỉ ngủ một chút, nhưng khi y tỉnh lại, đã không còn thấy Diệp Khải Nguyên đâu nữa. Cửa xe vẫn còn đóng, xe ngựa vẫn còn đang tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng Diệp Khải Nguyên đã vô hình vô tung. Sắc mặt của Đới Cao Cang xanh tái đi, thét lớn lên: hãy dừng xe lại. Y lao xuống xe ngựa, nắm lấy người phu xe nói: ngươi có nhìn thấy kẻ họ Diệp đó xuống ngựa hay không? Không. Thế hắn đâu? Người phu xe cười nhạt: ngươi cùng ở chung với hắn trong xe, ngươi không biết thì ta làm sao biết được. Người phu xe không phải là thuộc hạ của Đới Cao Cang, nên thái độ đối với y không có chút tôn trọng nào. Đới Cao Cang đột nhiên cảm thấy dạ dày thắt lại, nhìn không được muốn nôn mửa ra tất cả thịt bò và chân gà vừa ăn lúc nãy. Người phu xe đang nhìn chăm chăm Đới Cao Cang, lạnh lùng nói: ngươi tốt nhất hãy mau lên xe đi, hãy cùng ta đi báo cáo kết quả. Đới Cao Cang không muốn trốn đi, y biết rằng vô luận trốn đi đâu chăng nữa cũng chẳng thoát được. Khi người phu xe bắt đầu đánh xe đi, Đới Cao Cang khom người trên cửa sổ xe, nôn mửa lên hồi. Xe ngựa đi qua một khe núi, trước mặt liền hiện ra một tấm biển gỗ rất lớn, bên trên viết: Thử Sơn Hữu Hổ, hành nhân cải lộ, mở ngoặc tròn núi này có hổ, người đi đường nên đi hướng khác đóng ngoặc tròn. Nhưng chiếc xe ngựa vẫn không đổi hướng đi, đường càng lúc càng hẹp, chỉ chừa đủ cho chiếc xe ngựa ép sát vách núi mà đi. Sau khi đã đi qua khe núi, thì trước mặt xuất hiện một đường phố. Một đường phố rất náo nhiệt giống như trong thành, ngay cái cửa hàng hai bên đường phố, bảng hiệu cũng hoàn toàn giống hệt. Đến nơi đây, vô luận là ai cũng đều sẽ cho rằng mình đột nhiên lại quay về bên trong thành Trường An. Nhưng đi qua đường phố này rồi, trước mặt lại là hoang sơn. Lúc này tốc độ của xe ngựa đã chậm lại. Hành nhân trên phố, sắc thái phảng phất đều rất ưu nhàn, dường như không chú ý đặc biệt gì đến chiếc xe. Tại vì họ nhận ra chiếc xe, cũng nhận ra người đánh xe này. Nếu là người lạ đánh xe đi vào đường phố này, vô luận người đó là ai, thì chỉ trong nháy mắt y sẽ chết ngay đầu phố. Trên phố này tất nhiên không có mãnh hổ, nhưng có một người còn đáng sợ hơn cả mãnh hổ nữa. Chiếc xe ngựa đã tiến vào sân của một quán trọ. Tên hiệu của quán trọ này là Hồng Bảo, cũng giống hoàn toàn với cái quán trọ của Diệp Khải Nguyên trú ngụ trong thành. Một người hầu vai khoác khăn lau, tay xách thùng nước bước tới nói: "Đới tổng tiêu đầu đến một mình chứ?" Đới Cao Cang miễn cưỡng cười cười đáp: "Chỉ một mình." Người hầu vẻ mặt hoàn toàn không chút biểu cảm, nói: "Phòng ốt đã sớm sẵn sàng cho tổng tiêu đầu rồi, xin theo ta." Trong sân sau có 7 gian phòng rất to lớn, giống hệt như nơi mà Ngọc Tiêu trú ngụ. Trong đại sảnh phía trước, trên bàn đã bày ra một hũ rượu, một mâm cỗ thịnh soạn. Một người đang ngồi lưng quay về phía cửa, đang tự chuốc rượu một mình. Một giai nhân tuyệt sắc, búi tóc bới cao, đính đầy ngọc quý, ăn mặc cực kỳ hoa lệ. Đới Cao Cang cúi đầu đi lại, cúi đầu đứng sau lưng nàng, không dám thở mạnh. Nàng không quay đầu lại, chậm rãi bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm rượu, rồi mới hỏi: "Ngươi lại về một mình à?" Đới Cao Cang đáp: "Phải." "Có ai nữa không?" "Đi rồi." Giọng nói của Đới Cao Cang đã bắt đầu run lên. Tuyệt sắc mỹ nhân này đã chậm rãi quay đầu lại, nở một nụ cười quyến rũ. "Thượng quan Tiểu Tiên." "Nàng ta chính là Thượng quan Tiểu Tiên." Đới Cao Cang nhìn thấy nữ nhân mỹ lệ như tiên nữ này, lại còn sợ hơn cả nhìn ác ma. Thượng quan Tiểu Tiên nhìn y, nhỏ nhẹ nói: "Lẽ nào ngươi đang nói là Diệp Khải Nguyên đã đi rồi?" Đới Cao Cang gật gật đầu, răng đánh lập cập, không nói ra nổi một chữ nào. Thượng quan Tiểu Tiên nói: "Bát cháo sâm mà ta muốn ngươi chuẩn bị cho hắn, hắn không ăn sao?" Hắn ăn rồi." Thượng quan Tiểu Tiên hỏi. "Rồi sau đó?" "Sau đó ta đỡ y lên xe." Tuy cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khắp đầu y đã ướt đẫm mồ hôi. Thượng quan Tiểu Tiên lại hỏi: "Trên xe y có ngủ không?" "Có ngủ." "Thương tích của hắn như thế nào?" Đới Cao Cang đáp: "Không nhẹ." Thượng quan Tiểu Tiên thở dài nói: "Ta thật không hiểu, một kẻ bị trọng thương lại đã ngủ, sao ngươi lại để cho y đi mất?" Đới Cao Cang run run giọng: Ta không thả cho y đi. Ta cũng biết là tự y bỏ đi, nhưng lẽ nào ngươi lại không giữ y lại?" Đới Cao Cang càng lau càng ra mồ hôi nhiều hơn, nói: "Khi y bỏ đi, ta không biết. Ngươi không cùng hắn ngồi chung một xe hay sao?" Đới Cao Cang đáp: "Ngồi chung?" "Điều này thật là kỳ quái, ngươi ngồi chung một xe với y, vậy mà khi y bỏ đi, sao ngươi lại không biết?" Đới Cao Cang nói: Tại vì ta cũng ngủ mất rồi." Hắn cuối cùng dồn hết dũng khí nói ra câu này. Thượng quan Tiểu Tiên đột nhiên bật cười, cười rất là dịu dàng, lại ngọt ngào nói: "Ta biết ngươi nhất định rất là mệt, gần đây ngươi vốn rất là bận rộn." Đới Cao Cang đã hoàn toàn biến sắc, lắp bắp đáp: Ta không mệt, không mệt một chút nào cả." Thượng quan Tiểu Tiên nhỏ nhẹ nói: "Thù tạc của ngươi nhiều như thế, không những là thù tạc khách nhân, mà còn phải thù tạc những con yêu tinh lớn nhỏ nữa, làm sao không mệt cho được. Y thị thở nhẹ ra tiếp. Ta nghĩ rằng ngươi nên nghỉ ngơi một lúc, vậy ta sẽ để cho ngươi nghỉ ngơi 20 năm. Đới Cao Cang thất thanh nói. 20 năm. Thượng quan Tiểu Tiên thản nhiên đáp. Sau 20 năm ngươi nhất định sẽ là một hảo hán sinh long hoạt hổ. Trong tay thì đang cầm một chiếc đũa ngà voi nạm bạc, đột nhiên điểm vào yết hầu của Đới Cao Cang. Đới Cao Cang không tránh né. Y không dám tránh né, mà cũng không thể tránh né. Khi thượng quan Tiểu Tiên đã xuất thủ, trên thế gian này rất ít ai có thể tránh thoát được. Nhưng trong tích tắc đó, đột nhiên có ánh đao lóe lên. Sắc, một tiếng, chiếc đũa ngà trong tay thượng quan Tiểu Tiên gãy ngay ở giữa, kình lực của ánh đao không giảm, bay tiếp đi. Chát, một tiếng, đóng chặt vào tường. Một cây đao dài 3 tấc 7 phân. Phi đao. Phi đao cắm ở trên tường, lưới đao đã hoàn toàn đóng ngập vào. Một người đẩy cửa bước vào. Diệp Khải Nguyên. Diệp Khải Nguyên đã đến. Phi đao của Diệp Khải Nguyên xuất ra, giết người thì ít, cứu người thì nhiều. Sắc mặt của Diệp Khải Nguyên cũng không có chút máu nào, cố gắng lết lại, vỗ vỗ vào vai Đới Cao Cang nói. Ngươi cứu ta một lần, ta cũng cứu lại ngươi một lần, bây giờ bọn ta đã sướt nở với nhau. Thượng quan Tiểu Tiên lại cười nói. Lời ta nói quả thật không sai, trên người ngươi quả nhiên không chỉ có mang một cây đao. Diệp Khải Nguyên cũng cười cười nói. Lữ địch đâu? Thượng quan Tiểu Tiên đáp. Y làm sao đuổi kịp ta được? Nàng nhìn chăm chú Diệp Khải Nguyên, cười rất là dịu dàng, nói. Ngoài trừ ngươi ra, trên thế gian này còn có nam nhân nào có thể đuổi kịp ta chứ? Câu nói này mang hai ý rất lý thú, cực kỳ lý thú. Nhưng Diệp Khải Nguyên không hiểu. Giả đần là một trong những bản lĩnh hơn người của Diệp Khải Nguyên. Diệp Khải Nguyên thậm chí cũng không thèm nhìn thượng quan Tiểu Tiên, ánh mắt nhìn khắp nơi ước lượng đánh giá, thở dài nói. Đây thật là một nơi tốt. Ngươi thích nơi này sao? Diệp Khải Nguyên mỉm cười. Ta nếu chỉ ngủ suốt, đến lúc này mới tỉnh, nhất định sẽ cho rằng vẫn còn ở trong thành, nhất định sẽ không ngờ chủ nhân của Kim Tiền Bang lại ở một nơi như thế này. Thượng quan Tiểu Tiên than thở. Chỉ tiếc là ngươi dường như không chịu ngủ say đi. Diệp Khải Nguyên thản nhiên nói. Ta thù tạc không nhiều, yêu tinh mà ta quen biết chỉ có một người, vì vậy ta không quá mệt. Thượng quan Tiểu Tiên đương nhiên biết yêu tinh mà Diệp Khải Nguyên nói là ai, nhưng bản lĩnh giả đần của nàng cũng tuyệt không kém Diệp Khải Nguyên. Nàng ta cười khúc khích nói, ta vốn cho rằng ngươi rất mệt, gần đây khi ta thấy ngươi, ngươi thường ở trên giường, yêu tinh ở trên giường, lại không chỉ một người, vì vậy đặc biệt kêu người chuẩn bị cho ngươi một bát cháo sâm, dưỡng nguyên khí của ngươi, ai ngờ ngươi lại không chịu thọ lãnh tình cảm đó. Diệp Khải Nguyên nói, ta đã thọ lãnh rồi. Thượng quan Tiểu Tiên nháy nháy mắt, bát cháo sâm đó ngươi thật đã dùng rồi chứ? Diệp Khải Nguyên gật đầu, chỉ tiếc là bổ dược trong bát cháo sâm đó vẫn không đủ, nếu muốn ta ngủ một giấc thật say ít nhất cũng phải dùng 10 cân bổ được mới được. Thượng quan Tiểu Tiên thở dài, chỉ đáng trách ta đã quên rằng ngươi là đại thiếu gia của đại công chủ ma giáo. Vì vậy ngươi không thể đổ tội cho đới tổng tiêu đầu được. Ta tin rằng bản thân cũng không biết ta đã ngủ như thế nào. Thượng quan Tiểu Tiên nói. Nhưng ngươi biết. Ta vừa lên xe thì phát hiện ra y chỉ chuẩn bị rượu thịt cho chính y mà thôi. Thượng quan Tiểu Tiên hỏi. Trên người ngươi lẽ nào cũng mang bổ dược có thể khiến cho người khác say ngủ. Diệp Khải Nguyên cười cười, nói. Ta chẳng qua chỉ phun một ít nước bọt lên cái chân gà của hắn thôi. Thượng quan Tiểu Tiên lại cười. Trong nước bọt của ngươi vẫn còn có cháo sâm à? Diệp Khải Nguyên nói. Vì vậy mà hương vị của cái chân gà đó sẽ rất tuyệt. Đới Cao Cang rũ đầu xuống, vẻ mặt giống như bị người khác nhổ một bãi nước bọt lên đầu. Thượng quan Tiểu Tiên nói, ngươi làm sao mà biết đới tổng tiêu đầu muốn mang ngươi đi tìm ta? Diệp Khải Nguyên cười cười. Một ít cháo sâm trong nước bọt là đã có thể làm cho người khác suy nghĩ, cháo sâm đó ngoài trừ ngươi ra thì còn có ai có thể làm ra được nữa chứ? Thượng quan Tiểu Tiên lại hỏi. Ngươi đã bỏ đi rồi, sao còn muốn quay lại? Diệp Khải Nguyên cũng thở dài, nói. Tại vì ta dường như đã không còn nơi nào khác để đi nữa. Đây là lời nói thật. Xem tiếp hồi 17. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác Cổ Long. Hồi 17. Nhu tình mật ý. Diệp Khải Nguyên tự biết thương tích của mình, nếu lưu lại thành Trường An, rất có thể sẽ không sống qua khỏi được ngày hôm nay. Chàng giống như một con hổ ly bị những người thợ săn rượt đuổi, trong thành Trường An đã có chim ưng bay tới. Thượng quan Tiểu Tiên tươi cười nói. Xem ra ngươi vẫn còn có chút lương tâm, xem ra vẫn biết chỉ có ta thật sự tốt với ngươi. Diệp Khải Nguyên nói. Vì vậy ta đã không bỏ đi, mà ở suốt trong xe. Đới Cao Cang thốt lên. Ngươi không đi sao? Diệp Khải Nguyên cười cười đáp. Chiếc xe đó rất dễ chịu, chỗ ngồi cũng rất rộng rãi. Bên dưới chỗ ngồi là khoang trống, người không quá béo phệ như ta đây có thể nằm thoải mái ở trong ấy. Đới Cao Cang cắn chặt răng nói. Ta chỉ có một chuyện không hiểu rõ thôi. Chuyện gì? Đới Cao Cang căm hận nói. Ngươi đã sẵn sàng chịu đi, tại sao còn dở cái trò đùa ấy ra? Diệp Khải Nguyên thản nhiên đáp. Tại vì ta không muốn người khác xem ta là kẻ ngốc nghích. Ta vô luận muốn đi đâu thì điều trước nhất phải làm rõ chỗ đến tóm lại là nơi nào. Thượng quan Tiểu Tiên thở dài nói. Lúc này thì ngươi xem ra đã biết đây là đâu rồi. Diệp Khải Nguyên cười đáp. Ta đã nói đây quả thật là một chỗ rất tốt, ngay ta cũng phải lấy làm bất ngờ. Thượng quan Tiểu Tiên lại buông tiếng thở dài. May mà lúc này ta đã hiểu rõ ra một chuyện. Diệp Khải Nguyên thốt lên. Thế sao? Thượng quan Tiểu Tiên liếc mắt nhìn Đới Cao Cang, nói. Ta xem ra đã biết kẻ thật sự ngốc nghích là ai rồi. Đới Cao Cang vội thốt. Ta. Miệng của y vừa mở ra thì chợt phát hiện ra ánh bạc lóe lên, phóng vọt vào miệng của y. Y chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngọt, mát mát, giống như ăn một miếng đường phèn vậy. Thượng quan Tiểu Tiên mỉm cười nói. Ta biết ngươi thích ta, ám khí sát nhân của thiên hạ tuyệt không ngon ngọt hơn miếng đường phèn của ta, ngươi thấy đúng không? Đới Cao Cang không trả lời. Sắc mặt của y đột nhiên trở sắc đen sẫm, yết hầu của y đã bị nút chặt lại, dường như có một đôi tay vô hình đột nhiên bóp lấy yết hầu. Hơi thở của y liền đột ngột dừng lại. Khi chết, trong miệng y vẫn còn vị ngọt. Miếng đường phèn này quả thật ngọt, rõ là ngọt đến mức nguy hiểm, ngọt đến mức có thể giết người. Con người thượng quan Tiểu Tiên há không cũng rất ngọt ngào hay sao? Nụ cười của thượng quan Tiểu Tiên vẫn luôn luôn rất là ngọt ngào, còn ngọt hơn cả đường phèn nữa. Nhưng Diệp Khải Nguyên lại không cười, mà có cười cũng không cười nổi. Thượng quan Tiểu Tiên nói, hắn đã cứu ngươi, ngươi cũng đã cứu hắn, món nợ giữa các ngươi há đã không giải quyết xong rồi hay sao? Ta giết hắn thì cũng chẳng có quan hệ gì đến ngươi cả. Diệp Khải Nguyên nhìn không được nói, ngươi ít ra không nên giết hắn trước mặt ta. Thượng quan Tiểu Tiên đáp, ta nhất định phải giết hắn trước mặt ngươi. Diệp Khải Nguyên hỏi, tại sao? Tại vì ta muốn ngươi hiểu rõ hai chuyện. Diệp Khải Nguyên lắng nghe. Tiểu Tiên nói, ta muốn nói nếu một kẻ ngốc nghích không ngu hơn người khác thì chỉ có một cách. Nàng ta mỉm cười nhìn Đới Cao Cang đang nằm trên mặt đất, nói, bây giờ hắn không phải đã không ngu hơn người khác sao? Người chết là người chết, mọi người chết đều giống nhau, không có người chết thông minh, cũng chẳng có người chết ngu dốt. Tiểu Tiên chậm rãi nói tiếp, ta vẫn còn muốn ngươi hiểu ra rằng, ta nếu muốn giết một người, thì người đó chắc chắn phải chết. trên thế gian này tuyệt không có bất cứ ai có thể cứu được kẻ đó, ngay ngươi cũng không thể. Diệp Khải Nguyên lại mím chặt môi lại. Tiểu tiên nhìn Diệp Khải Nguyên rồi đột nhiên cười tươi, nói: ngươi lúc này vẫn đang sống, chỉ tại vì ta vốn không muốn giết ngươi, cũng sẽ không cho ngươi ăn đường phèn, sao ngươi hà tất mím môi lại? Đây không phải là một lời nói dối, nàng ta nếu thật muốn giết Diệp Khải Nguyên cơ hội quả thật rất nhiều. Nhưng Diệp Khải Nguyên lại cười nhạt, rõ là chàng không nhận cái cảm tình này. Tiểu tiên mỉm cười, lại nói: kỳ thật ngươi có lúc cũng rất là ngu, tại sao ngươi không dùng đao của ngươi để đối phó với Lữ Địch? Diệp Khải Nguyên trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi nói: tại vì ta muốn chứng minh một chuyện. Chuyện gì? Ta muốn biết Hàn Trinh có phải là đã chết dưới kiếm của y hay không? Tiểu tiên than thở: ngươi nếu cũng chết dưới tay của hắn, thì có biết đi chăng nữa, cũng có ít lời gì chứ? Diệp Khải Nguyên không khỏi thở dài, nói: ta đã đánh giá thấp y. Tiểu tiên hỏi: võ công của y còn cao hơn cả trong trí tưởng tượng của ngươi à? Diệp Khải Nguyên gật gật đầu. Tiểu tiên nói: bây giờ thì ngươi đã biết Hàn Trinh không phải là chết dưới kiếm của y chứ? Diệp Khải Nguyên lại gật gật đầu. Y nếu thật đã giết Hàn Trinh thì nhất định cũng sẽ giết ta. Nếu khi y thật giết ngươi thì ngươi làm sao? Diệp Khải Nguyên thản nhiên đáp: ngươi đã nói qua rồi, trên người ta không chỉ mang một cây đao. Tiểu tiên tươi cười nói: vì vậy ta cũng đã nói, may mà y thật sự không muốn giết ngươi. Diệp Khải Nguyên lạnh lùng nói: xem ra đối với ngươi điều này lại không hay. Có gì không hay? Hàn Trinh đã không phải là y giết, thì nhất định phải là ngươi giết. Ngươi giết Hàn Trinh rồi lại giá họa cho y, ý là muốn để cho ta đối đầu với y. Thượng quan Tiểu Tiên nhìn chăm chú Diệp Khải Nguyên, từ trong đôi mắt mỹ lệ lộ ra một vẻ kỳ lạ không thể diễn tả được, rất lâu sau mới chậm rãi nói: ngươi thật sự nhất định cho rằng chính ta giết Hàn Trinh hay sao? Diệp Khải Nguyên cũng đang nhìn chừng Tiểu Tiên, nói: ngoài ngươi ra, ta không nghĩ ra một người thứ hai nào khác. Tiểu Tiên nói: nhưng ta thật sự không giết Hàn Trinh. Diệp Khải Nguyên cười nhạt. Tiểu Tiên hỏi: ngươi không tin sao? Nàng buông nhẹ một tiếng thở dài, nói tiếp: ta biết là ngươi sẽ không tin, lúc này vô luận ta nói gì, ngươi cũng sẽ không tin. Diệp Khải Nguyên thừa nhận. Tiểu Tiên nói: nhưng giả như ta có thể chứng minh ta không giết y, thì ngươi làm sao? Ngươi có thể chứng minh à? Chứng minh thế nào? Ta đương nhiên có cách. Diệp Khải Nguyên cười nhạt nói: ta biết ngươi có cách, ngươi thậm chí có cách để chứng minh Hàn Trinh là do ta giết nữa. Tiểu Tiên nói: ta có chứng cứ. Diệp Khải Nguyên lại cười nhạt: ta cũng biết ngươi có chứng cứ, ngươi mọi lúc đều có thể tạo ra cả vài trăm chứng cứ. Tiểu Tiên nói: ta chỉ có một chứng cứ, ta đưa ra chứng cứ đó, ngươi nếu vẫn không tin ta, thì ta cam nguyện để ngươi giết ta, phục thù cho Hàn Trinh. Nàng ta nói một cách cương quyết, rất chắc chắn. Diệp Khải Nguyên cơ hồ đã bị thượng quan Tiểu Tiên thuyết phục, nhưng ngay lập tức tự nhắc nhở mình tuyệt không thể tin được, liền nói: vô luận ngươi đưa ra bất cứ chứng cứ gì, ta cũng tuyệt sẽ không tin. Nếu vạn nhất ngươi tin thì sao? Diệp Khải Nguyên nói: ngươi nếu thật có thể khiến ta tin rằng ngươi không giết Hàn Trinh, ta sẽ... ngươi làm sao? Theo ngươi thì làm sao? Tiểu Tiên thở dài, nói: ngươi biết là ta tuyệt sẽ chẳng làm gì ngươi cả. Ta đã không muốn giết ngươi, cũng chẳng muốn làm tổn thương tinh thần ngươi. Chẳng qua ta chỉ muốn ngươi đáp ứng cho ta một chuyện. Chuyện gì? Một chuyện sẽ chẳng hại người, cũng sẽ chẳng hại chính ngươi. Được, ta đáp ứng. Chàng tuyệt không tin là Tiểu Tiên có thể đưa ra được chứng cứ. Trên thế gian cơ hồ đã không có bất cứ một chuyện gì, bất cứ một người nào có thể làm cho chàng tin được những lời nói của Thượng quan Tiểu Tiên. Nhưng chàng đã nghĩ lầm. trên thế gian này còn có một người có thể chứng minh thượng quan tiểu tiên không giết Hàn Trinh. Người đó là ai? Người đó chính là bản thân Hàn Trinh. Hàn Trinh vốn chưa chết, y lại còn xuất hiện rành rành trước mắt Diệp Khải Nguyên. Thượng quan tiểu tiên vẫy vẫy tay, Hàn Trinh từ phía sau đi tới, trong tay còn ôm một bình rượu, mỉm cười đi đến trước mặt Diệp Khải Nguyên, nói: cuối cùng thì ta cũng đã tìm được rượu cho ngươi, nếu vẫn còn chưa đủ, ta vẫn có thể đi lâu thêm cho ngươi. Diệp Khải Nguyên ngơ ngác. Lần này thì chàng đích xác thật sự ngơ ngác. Tiểu tiên mỉm cười nói: người này có phải là Hàn Trinh không? Tất nhiên là Hàn Trinh. Diệp Khải Nguyên nhìn thấy ra trên mũi người này vẫn còn lưu lại vết tích bị trúng quyền của chàng khi trước. Tiểu tiên hỏi: y vẫn còn sống đấy chứ? Đương nhiên Hàn Trinh vẫn còn sống. Hàn Trinh vẫn còn sống, ta đã không giết y. Lý lẽ này cũng giản đơn chính xác như một cộng một bằng hai vậy. Tiểu tiên giả bộ buông một tiếng thở dài, nhơn nhơn cười nói: bây giờ tóm lại ngươi phải tin là ta không giết y. Diệp Khải Nguyên không nói gì. Chàng lúc này đương nhiên đã hiểu rõ kẻ chết đó vốn không phải là Hàn Trinh. Tiểu tiên nói: ngươi nhận ra Hàn Trinh, ta nếu đem một người khác thay đổi dung mạo cải trang thành y thì chắc chắn không lừa được ngươi. Trên thế gian có lẽ không có nổi thuật dịch dung tinh diệu như thế. Một người nếu thật có thể cải trang thành một người khác, ngay thân nhân bằng hữu của chính người đó cũng có thể lừa được, thì đó không còn là gì dung thuật nữa. Đó đã trở thành thần thoại kỳ tích, hơn nữa là một thần thoại rất là hoang đường, một kỳ tích không thể phát sinh. Tiểu tiên nói: tối hôm đó khi ngươi nhìn thấy Hàn Trinh, khuôn mặt của y đã bị hủy hoại, vì vậy mới lừa được ngươi. Diệp Khải Nguyên chỉ gượng cười nói: xem ra nhân tài của Kim Tiền Bang quả thật không ít. Tiểu tiên cười đáp: đích xác không ít. Diệp Khải Nguyên nói: ngươi trước nhất mang một người dị dung cải trang thành Hàn Trinh, rồi hủy hoại khuôn mặt của y đi kêu y đến lừa ta. Đó chính là Hàn Trinh động thủ, quyền thủ của y rất rắn chắc, ít nhất cũng rắn chắc hơn ta. Diệp Khải Nguyên than thở: nhưng ta vẫn còn không hiểu được, sao lại có người chịu làm chuyện này cho ngươi, sau khi phải chịu một trận đòn độc ác, lại còn đi lừa người cho ngươi nữa chứ? Tiểu tiên hỏi: khi ngươi vừa mới từ trong khoang xe đi ra, có nhìn thấy những người bên ngoài đó không? Diệp Khải Nguyên gật đầu. Tiểu tiên cũng gật gật đầu, nói: chỉ cần ta sai bảo một tiếng, bất cứ lúc nào, vô luận chuyện gì, bọn chúng đều sẵn sàng đi làm cho ta. Sau khi bọn chúng hoàn thành xong chuyện, ngươi sẽ giết bọn chúng. Tiểu tiên thản nhiên nói: ta vốn là một nữ nhân nham hiểm độc ác, tính mạng của những người đó đối với ta vốn không đáng một xu nhỏ. Nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Khải Nguyên, ánh mắt linh hoạt lộ ra một cảm xúc khác lạ, nhỏ nhẹ nói tiếp: nhưng ta đối với ngươi như thế nào thì chính ngươi cũng phải biết. Diệp Khải Nguyên lạnh lùng nói: lúc này ta chỉ muốn biết chuyện mà ngươi muốn ta làm tóm lại là chuyện gì. Vì muốn để cho Diệp Khải Nguyên tin rằng Hàn Trinh chết ở dưới kiếm của Lữ Địch, nàng ta đã giết người không nương tay. Bây giờ vì muốn để cho Diệp Khải Nguyên tin rằng mình không giết Hàn Trinh, nàng ta lại sẵn sàng để cho Hàn Trinh sống sót xuất hiện. Vì muốn để cho Diệp Khải Nguyên tin rằng Hàn Trinh là bằng hữu, thượng quan tiểu tiên đã không tiếc phí bao nhiêu là công sức. Nhưng lúc này tất cả tâm huyết của nàng rõ là đã phí công vô ích. Lúc này Diệp Khải Nguyên đương nhiên đã biết Hàn Trinh cũng là người của Kim Tiền Bang, nàng ta gây ra tất cả chẳng qua chỉ muốn Diệp Khải Nguyên đáp ứng một chuyện. Chuyện đó tóm lại là loại chuyện gì? Diệp Khải Nguyên không dám nghĩ tới nữa. Chàng biết vô luận là chuyện hiếm lạ cổ quái gì, thượng quan tiểu tiên đều có thể nghĩ ra được. Thượng quan tiểu tiên vẫn còn đang nhìn chăm chú Diệp Khải Nguyên, chậm rãi nói: ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta, lưu lại ở đây, đợi sau khi vết thương của ngươi lành hết sẹo rồi thì han đi. Diệp Khải Nguyên hỏi. Chỉ là chuyện đó thôi sao? Chính là chuyện đó. Diệp Khải Nguyên ngơ ngác. Chính thượng quan Tiểu Tiên cũng tự thừa nhận mình là một nữ nhân nham hiểm ác độc, tính mạng của người khác trong mắt nàng ta vốn không đáng một xu. Nàng ta đã tiêu phí biết bao là tâm huyết, hy sinh một cái giá vô cùng lớn, chẳng qua chỉ muốn Diệp Khải Nguyên đáp ứng một chuyện thế thôi. Chuyện này không những không làm tổn hại bất cứ ai, đối với Diệp Khải Nguyên cũng chỉ có lợi mà thôi. Tiểu Tiên tính đi tính lại, dường như không phải vì bản thân, mà là vì Diệp Khải Nguyên. Diệp Khải Nguyên nhìn thượng quan Tiểu Tiên, trong lòng đột nhiên dâng trào lên một tình cảm mà ngay chàng cũng không cách nào tự hiểu được. Ta đối với người khác tuy nham hiểm ác độc, nhưng ta đối với ngươi như thế nào, tự bản thân ngươi cũng phải biết. Diệp Khải Nguyên mãi vẫn không hiểu, cứ cho là hiểu rõ đi chăng nữa thì cũng không thể tin được, không muốn tin. Nhưng bây giờ chàng lại không thể không tin. Thượng quan Tiểu Tiên vốn có thể thừa cơ hội này, dùng mọi cách kỳ quái để giày vò Diệp Khải Nguyên. Khi nàng nhìn Diệp Khải Nguyên, ánh mắt bộc lộ tình cảm như vậy, lẽ nào lại là thật? Ít nhất đó cũng có mấy phần là thật. Tiểu Tiên lại nói, ta vốn có rất nhiều cách để cầm giữ ngươi lại đây, nhưng ta không muốn ép buộc ngươi, vì vậy ta mới muốn ngươi tự đáp ứng. Diệp Khải Nguyên cuối cùng buông một tiếng thở dài, nói, thì ta đã đáp ứng rồi. Ở sân sau có một nhà bếp nhỏ nhỏ, từ trong bếp một mùi thơm của cháo thoang thoảng bay ra. Thượng quan Tiểu Tiên đang ở trong bếp nấu cháo cho Diệp Khải Nguyên, đó là cháo gà nấu với nhân sâm. Ta vốn muốn thêm ít nhân sâm vào trong cháo, nhưng ta... Diệp Khải Nguyên đột nhiên nghĩ tới Thôi Ngọc Trân, nghĩ tới món cháo mà Thôi Ngọc Trân đã nấu cho chàng. Nàng thật sự là một nữ nhân lương thiện khả ái, nhưng thân phận của nàng lại bi thảm như thế, luôn gặp phải bất hạnh. Lúc này không biết nàng đã còn phải tao ngộ chuyện gì nữa. Còn Đinh Linh Lâm, lúc này nàng đã hồi phục thần trí hay chưa? Quách Đình vẫn còn đang chăm sóc nàng hay không? Nàng bây giờ ở đâu? Nếu nàng biết rằng mình đã đâm trọng thương Diệp Khải Nguyên, thì nỗi thống khổ của nàng nhất định phải sâu đậm hơn vết thương của Diệp Khải Nguyên. Những chuyện này, Diệp Khải Nguyên vốn không muốn nghĩ đến, nhưng lại cứ không thể không nghĩ đến. Nhưng chàng nghĩ tới thì làm gì được chứ? Chàng đã đáp ứng thượng quan Tiểu Tiên, thương tích của chàng nghiêm trọng hơn là chàng tưởng. Vừa rồi chàng đã vận kình gắng sức, vừa nằm xuống chàng mới biết mình vừa rồi cầm cự lâu như thế, thật là một kỳ tích. Chàng không những vết thương đang đau, gân cơ o a tê toàn thân cũng đang đau vừa xót. Tiểu Tiên đã bưng bát cháo đi lại, tươi cười nói, đây là bát cháo chính tay ta nấu, ngươi nếm thử thấy thế nào. Nàng ta cũng biết xuống bếp, cũng biết nấu cháo hay sao? Qua hai ngày đợi khi ngươi đã khỏe hơn, ta sẽ lại xuống bếp làm vài món cho ngươi ăn. Ta bảo đảm rằng ngay đại sư phó của Hồng Tân Lâu cũng không có được tay nghề như ta. Hương vị của cháo quả thật tuyệt vời, Diệp Khải Nguyên cũng đã thật đói. Tiểu Tiên lại cười nói, trong cháo cũng có bổ dược, nhưng không phải là thứ bổ dược ăn vào khiến người ngủ say đó, mà là bổ dược thật sự. Nàng đã rửa sạch son phấn, mặc một bộ áo váy màu xanh rất đơn giản. Lúc này vô luận là ai nhìn thấy đều tuyệt sẽ không tin rằng nàng lại là bang chủ Kim Tiền Bang, càng sẽ không tin nàng ta lại là loại nữ nhân nham hiểm độc ác. Lúc này dường như nàng đã trở thành một con người khác. Tiểu Tiên từ một người đần độn biến thành một ác ma, lúc này lại trở thành giống như một người vợ hiền dịu nhu thuận, một chủ phụ chừng mực tài giỏi. Diệp Khải Nguyên nhìn Tiểu Tiên, lúc này ngay chàng cũng không phân biệt nổi tóm lại nàng là hạng nữ nhân như thế nào. Có lẽ mỗi người đều có hai bộ mặt. Mỗi người đều có một bộ mặt lương thiện và một bộ mặt tà ác, ngay chính Diệp Khải Nguyên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là chàng đã luôn khống chế rất tốt bộ mặt tà ác đó mà thôi. Có phải là chàng cũng có thể để cho thượng quan Tiểu Tiên xiềng xích bộ mặt tà ác đó? Chàng không nắm chắc. Nhưng chàng đã quyết tâm phải thử qua. Thượng quan Tiểu Tiên đã đút hết cháo cho Diệp Khải Nguyên ăn, đang nhìn vết thương ở xương sườn Diệp Khải Nguyên, thở nhẹ ra, nói: "Thương tích của ngươi thật không nhẹ, xem ra cánh tay đó của Lữ Địch rõ là giống như bằng sắt vậy." Diệp Khải Nguyên gượng cười nói: "Không giống bằng sắt, không có loại sắt thép nào đáng sợ như thế cả." Tiểu Tiên thở dài, chậm rãi nói: "Ta vốn muốn để ngươi đi tìm Lữ Địch phục thù cho Hàn Trinh, ta muốn ngươi giết hắn cho ta." Diệp Khải Nguyên lắng nghe. Tiểu Tiên nói tiếp: "Lúc này thiên địa nhất đao, A Phi kiếm khách và đoạt hồn kiếm tuy có thể vẫn còn sống, nhưng tuyệt sẽ không tham dự vào chuyện trong giang hồ. Ba người này xem như là những người đã không còn sống trong hồng trần nữa, hành trang của bọn họ đã đi vào huyền thoại. Ngoại trừ ba người bọn họ ra, trên thế gian này người thật sự có thể uy hiếp được ta cũng chỉ có ba người." Diệp Khải Nguyên nhìn không được hỏi: "Ba người nào?" Tiểu Tiên nháy mắt nói: "Ngươi đoán xem." Diệp Khải Nguyên cười cười, nói: "Ngươi tất nhiên cũng tính ta trong số đó." Tiểu Tiên lắc đầu: "Không." Diệp Khải Nguyên ngơ ngác, lại nhìn không được hỏi: "Ta lẽ nào không được xem là cao thủ?" Tiểu Tiên tươi cười nói: "Nếu luận về võ công, ngươi đương nhiên là cao thủ tuyệt đối. Nếu luận về thông minh cơ trí, ngươi cũng tuyệt không thua bất cứ ai. Phi đao của ngươi cũng là một loại võ khí đáng sợ nhất thế gian." Đây là lời nói thật. Diệp Khải Nguyên xưa nay không ngắt lời người khác, càng không muốn ngắt lời người đang tán dương mình. Vô luận như thế nào, được người ca ngợi là một chuyện rất sung sướng. Tiểu Tiên nói tiếp: "Nhưng tấm lòng của ngươi không đen tối, thủ đoạn cũng không hiểm độc. Phi đao của ngươi xuất thủ thường là cứu người thì nhiều, giết người thì ít." Diệp Khải Nguyên cười cười, nói: "Vì vậy ta không thể uy hiếp được ngươi." Tiểu Tiên nhìn chăm chú Diệp Khải Nguyên, dịu dàng nói: "Ta cho rằng ngươi không thể uy hiếp được ta, điều trọng yếu nhất vẫn là tại vì bọn ta là bằng hữu, ta thật sự không bao giờ làm tổn hại ngươi, ta tin rằng ngươi cũng không nỡ làm tổn hại ta." Ánh mắt của Tiểu Tiên dịu dàng và chân thành, vô luận ai khi đang nói cũng sẽ không có ánh mắt chân thành như vậy. Trong lòng Diệp Khải Nguyên đột nhiên dâng trào lên một tình cảm mà chính chàng cũng không muốn thừa nhận, chàng liền lập tức nói lảng sang chuyện khác: "Ta đã không tính đến Đông Hải Ngọc Tiêu có được xem là một người trong số đó hay không." Thượng quan Tiểu Tiên đáp: "Không được tính." Diệp Khải Nguyên chau mày nói: "Y mà cũng không được tính ư? 30 năm trước, y đã được liệt danh trong 10 danh đầu của binh khí phủ, bây giờ hình như đã nhập ma giáo, võ công của y đương nhiên rất đáng sợ, nhưng vẫn không thể uy hiếp được ta." "Tại sao?" "Tại vì y đã đi rồi, hơn nữa y có nhược điểm." Ngọc Tiêu háo sắc. Tiểu Tiên cười cười, nói: "Vì vậy ta không chút gì sợ hắn cả, chỉ cần là kẻ háo sắc, ta có may cách đối phó." Đây cũng là lời nói thật. Tiểu Tiên không những rất đẹp, rất thông minh, hơn nữa lãnh đạm vô tình, hạng nữ nhân này đúng là khắc tinh của loài háo sắc. Một nữ nhân trẻ trung mỹ lệ, vốn có rất nhiều cách để đối phó với một lão nhân hiếu sắc. Trên thế gian này vốn có rất nhiều lão nhân rất có trí huệ, lại bị một thiếu nữ rất ngu muội lừa đến nỗi ra phá nhân vong, thân bại danh liệt. Tâm trạng Diệp Khải Nguyên rất nặng nề. Chàng biết Ngọc Tiêu sớm muộn cũng phải chết dưới tay của thượng quan Tiểu Tiên. Kẻ mà chàng thông cảm không phải là Ngọc Tiêu, mà là những lão nhân không chịu thừa nhận bản thân mình đã mất đi hấp lực đối với thiếu nữ. Ngọc Tiêu không được tính, còn Quách Định thì sao? Quách Định cũng không được tính. Diệp Khải Nguyên không đồng ý. Theo ta biết, kiếm pháp của y cũng không ở dưới Tung Dương Thiết Kiếm năm xưa. Tiểu Tiên nói: "Kiếm pháp của y rất có thể đã ở trên Quách Tung Dương. Nam Cung Viễn đã được xem là nhất lưu kiếm khách trong võ lâm, nhưng chỉ 10 chiêu cũng đỡ không nổi Quách Định." Diệp Khải Nguyên hỏi: "Trận đấu đó ngươi đã nhìn thấy rồi à?" các trận huyết chiến của võ lâm cao thủ đương thế, ta đều phải có mặt, không bỏ qua được. Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói, có lúc ngươi thậm chí nhìn trộm từ bên ngoài tường. Tiểu tiên cười, y xuất thủ uy mãnh, biến hóa rất nhanh, không sơ hở, nhưng y vẫn còn có nhược điểm. Diệp Khải Nguyên thốt lên, thế sao? Tiểu tiên đáp, người quá đa cảm. Diệp Khải Nguyên không thể không thừa nhận Quách Đỉnh đích xác là một người đa cảm. Nhìn vẻ bên ngoài của y, tuy khắc nghiệt lãnh đạm, nhưng kỳ thật là một con người tình cảm rất phong phú, rất dễ kích động, có khi thậm chí còn đa sầu thiện cảm. Tiểu tiên nói tiếp, kẻ đa tình, khó tránh yếu đuối. Bản thân của một người, nếu quá yếu đuối, vô luận kiếm pháp của y có kiên cường bao nhiêu đi nữa, cũng không đáng sợ. Diệp Khải Nguyên thở dài, chàng nghĩ tới Quách Định, rồi nghĩ tới Đinh Linh Lâm. Đinh Linh Lâm không những đa tình mà còn si tình. Chàng không muốn suy nghĩ hơn liền hỏi, còn Trân Châu thành chủ thì sao? Trân Châu thành chủ Hương Muội đích xác có thể xem là kỳ nhân, kiếm pháp của bọn họ kỳ tuyệt, có thể xưng là thiên hạ đệ nhất. Liên Châu tứ bách cửu thập kiếm. Tiểu tiên gật đầu nói, Hương Muội hai người này sinh có dị tướng, một người tay phải dài hơn tay trái 7 phân, một người tay trái dài hơn tay phải 7 phân, một tay sử dụng trường kiếm, một tay sử dụng đoạn kiếm. Hơn nữa vốn là song sinh huyên muội, tâm ý tương thông, liên thủ công địch, hai người như một người, kiếm pháp thi triển ra, một trước một sau tựa như biến thành bốn người. Nghe nói Liên Châu tứ bách cửu thập kiếm của bọn họ, chỉ cần phát động thì võ lâm thiên hạ không có người phá nổi. Tiểu tiên nói, không những vô nhân năng phá, mà hơn nữa trên thế gian này cũng rất ít người có thể đỡ nổi tứ bách cửu thập kiếm của bọn họ. Diệp Khải Nguyên hỏi, vậy có tính bọn họ không? Không tính. Diệp Khải Nguyên rất bất ngờ, bọn họ không tính. Tại sao? Tiểu tiên giải thích, tại vì bọn họ đã chết rồi. Diệp Khải Nguyên càng bất ngờ, chết lúc nào? Chết như thế nào? Tiểu tiên thản nhiên nói, mọi người đều khó tránh khỏi chết, ngươi hà tất lại lấy làm lạ. Diệp Khải Nguyên ngẫm nghĩ, bọn họ tuy đã chết, nhưng kiếm pháp của bọn họ không chết. Kiếm pháp của bọn họ cho dù được lưu truyền, nhưng có thể tìm ở đâu một đôi huyên muội đặc biệt như bọn họ, lại luyện kiếm pháp đặc biệt đó của bọn họ. Diệp Khải Nguyên không khỏi thở dài, từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu kiếm pháp tuyệt thế, cũng giống như Liên Châu tứ bách cửu thập kiếm đó, phảng phất như hoa sớm nở tối tàn vậy. Tiểu tiên nói, ngươi nếu cứ nghĩ tới những danh phận nói trên đó thì sẽ không bao giờ nói đúng. Diệp Khải Nguyên hỏi, ba người mà ngươi nói lẽ nào không phải là danh nhân? Ít nhất cũng không phải là loại danh nhân như vậy. Diệp Khải Nguyên trầm ngâm đột nhiên hỏi, ngươi có biết Bạch Tử Băng không? Ta biết y là bằng hữu của ngươi, cũng có thể xem là huynh đệ của ngươi. Con người y rất quái lạ, đao pháp cũng rất quái lạ. Không phải quái lạ, mà là nhanh, nhanh kinh người. Ta đã thấy y xuất thủ. Diệp Khải Nguyên thốt lên, thế à? Thượng quan Tiểu Tiên nói, tuy y xuất thủ nhanh và chuẩn, cũng có thể so với phi kiếm năm xưa, nhưng vẫn không tính sao? Không. Diệp Khải Nguyên hỏi, tại sao? Vì y vốn không muốn tái xuất giang hồ, y đối với nhân sinh tựa như đã quá chán ghét mệt mỏi rồi, y chỉ muốn làm một ẩn sĩ không tranh chấp với người, không muốn làm anh hùng danh dương thiên hạ. Huống hồ y còn có một loại ác tật đáng sợ, dường như là mụn nhọt trong cốt tủy của y. Lần này thượng quan Tiểu Tiên cũng không nói sai. Nàng biết sành sẽ như chỉ bàn tay tính khí, tính cách, lai lịch võ công của các anh hùng đương thế. Nàng không những có thể phân tích rõ ràng, hơn nữa phán đoán rất chính xác. Điều đáng sợ nhất là vô luận ai chỉ cần có chút ít nhược điểm gì đều tuyệt đối không giấu nổi nàng. Diệp Khải Nguyên tất nhiên cảm thấy Tiểu Tiên lại biến đổi, đã từ một người vợ hiền thục trở thành một binh pháp gia, đối với đại sự thiên hạ đều rành rẽ như chỉ bàn tay, quyết thắng ngoài trăm dặm. Tiểu Tiên thậm chí đã trở thành như Tào Tháo ở Thanh Mai Viên, nấu rượu luận anh hùng. Sự thay đổi này thật quá lớn. Diệp Khải Nguyên vốn đã cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng nghe thấy những lời nàng nói, tinh thần lại đột nhiên như phấn chấn trở lại. Chàng nhìn không được lại hỏi: vậy ba người mà ngươi nói tóm lại là ai? Ba người mà ta nói mới thật sự là những con người đáng sợ nhất trên thế gian, vì bọn họ cơ hồ đã không còn một chút nhược điểm nào nữa. Ánh mắt của Thượng quan Tiểu Tiên đột nhiên lóe sáng lên, nói tiếp: người đầu tiên họ Mặc, tên gọi Mặc Ngũ Tinh. Mặc Ngũ Tinh, ngươi không nghe nói đen người này sao? Diệp Khải Nguyên hỏi. Y cũng là người của Thanh Thành Mặc gia chứ? Tiểu Tiên gật đầu. Y mới thực sự là chủ nhân mấy Thanh Thành tử sĩ đó, Mặc Bạch chẳng qua cũng chỉ là nô tài của y mà thôi. Mặc Bạch cũng được xem là một người đáng sợ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nô tài của người này. Ngươi giết ta, chủ nhân của ta nhất định sẽ giết ngươi càng tàn khốc hơn. Nghĩ đến những lời nguyền rủa của Mạc Bạch trước khi chết, nghĩ tới vẻ mặt hận thù của y, ngay Diệp Khải Nguyên cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Mặc Ngũ Tinh tóm lại là người như thế nào? Võ công của y như thế nào? Ta không nói ra được. Ngươi không nói ra được sao? Tiểu Tiên thở dài nói. Chính tại vì ta không nói ra được, vì vậy mới đáng sợ. Ngừng một chút lại nói tiếp. Đừng nói gì khác, dưới tay y ít nhất có 500 người, mọi lúc sẵn sàng chết vì y. Chỉ cần dựa vào điểm này, ngươi đã có thể tưởng tượng y là kẻ đáng sợ như thế nào. Nghĩ đến sự bi tráng thảm liệt của những tử sĩ đó ung dung trước lúc chết, Diệp Khải Nguyên không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Tiểu Tiên lại nói. Người thứ hai mà ta nói, ngươi đã cùng y giao thủ qua rồi. Lữ Địch. Không sai, Lữ Địch, ngươi có lẽ vẫn còn đánh giá thấp y. Diệp Khải Nguyên gượng cười nói. Ít ra lúc này ta đã không thể đánh giá thấp y nữa, ta cơ hồ đã chết dưới tay y. Nhưng ngươi vẫn còn chưa biết chỗ thật sự đáng sợ nhất của y ở đâu. Thế à? Tiểu Tiên nói. Võ công của y ngươi đã nhìn thấy, ngươi cảm thấy như thế nào? Y phòng thủ không sơ hở, công kích như sấm sét. Hơn nữa, xuất thủ cơ biến xảo trá, có thể trong dây thòng lòng, dụ người mắc câu. Tiểu Tiên nói. Nhưng phi đao của ngươi nếu xuất thủ y có lẽ chưa hẳn có thể thoát ra được. Diệp Khải Nguyên không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Đối với phi đao của chàng, chàng xưa nay không muốn bình luận. Tiểu Tiên nói, điểm đáng sợ nhất của kẻ này tổng cộng có 16 chữ, ngươi mới chỉ nói được 4 chữ. 4 chữ nào? Cơ biến xào trá. Diệp Khải Nguyên hỏi, còn 12 chữ kia? Thâm trầm lãnh khốc, cơ biến xào trá, tâm như xài lang, mạo tựa quân tử. Diệp Khải Nguyên cười nói, y vẫn còn là một thanh niên, 16 chữ này có lẽ hơi quá. Tiểu Tiên đột nhiên hỏi, ngươi có biết tại sao y có thể đánh bại ngươi không? Diệp Khải Nguyên lắc lắc đầu, chàng không phải không biết, mà chỉ là không muốn nói. Tiểu Tiên liền nói thay Diệp Khải Nguyên, y có thể thắng ngươi chỉ vì phi đao của ngươi chưa xuất thủ. Nàng ta lại hỏi, nhưng ngươi có biết phi đao của ngươi tại sao lại không xuất thủ? Lần này Diệp Khải Nguyên muốn nói ra, nhưng Tiểu Tiên lại không để chàng nói ra, đã giành nói. Vì y trước nhất đã ném kiếm đi, tất nhiên ngươi không thể lại dùng đao. Lẽ nào y đã tính kỹ trước chuyện này, vì vậy mới không dùng kiếm? Tiểu Tiên gật đầu. Không sai. Nhưng chính y cũng đã thanh minh mấy lượt, tay của y cũng là lợi khí sát nhân. Đó chỉ tại vì y đã tính kỹ ngươi là người như thế nào, y biết rằng càng nói như thế ngươi càng sẽ không sử dụng phi đao, vì vậy y vui sướng vô cùng. Diệp Khải Nguyên gượng cười. Tiểu Tiên lại hỏi, ngươi có biết cuối cùng tại sao y không giết ngươi không? Tại vì... Tiểu tiên lại ngắt lời Diệp Khải Nguyên, nói... Vì y biết bản thân y nếu thật sự muốn hạ thủ, phi đao của ngươi có thể sẽ xuất thủ, y đương nhiên cũng biết là trên người ngươi không chỉ mang một cây đao. Diệp Khải Nguyên nói, nhưng y sau cùng có mời ta giao chiến lần khác. Y lần này đã hạ thủ lưu tình với ngươi, lần sau cho dù tái chiến, ngươi có thể hạ sát thủ y sao? Nàng cười cười, lại nói, huống hồ, sau khi trải qua cuộc chiến này, ngươi đã cảm thấy y là anh hùng đã khơi dậy ở ngươi lòng thương quý kẻ tài năng. Sau này y cho dù vẫn muốn ép ngươi xuất thủ, ngươi cũng sẽ cố tránh đi. Diệp Khải Nguyên không thể phủ nhận. Tiểu tiên nói, vì vậy y không những đánh bại ngươi, không những kết giao được một bằng hữu hữu dụng như ngươi, lại còn tạo được một thanh danh nghĩa hiệp truyền dương thiên hạ. Nàng chậm rãi nói tiếp, vì vậy ta mới nói y thâm trầm lãnh khốc, cơ biến xảo trá, tâm như sải lang, mạo tựa quân tử. 16 chữ này không sai một chút nào cả. Diệp Khải Nguyên chỉ gượng cười. Tiểu tiên nói, y không những có huyền thuật, có thủ đoạn mà còn có âm mưu, có dã tâm. Vì vậy ngươi mới mong muốn ta có thể giết y cho ngươi. Tiểu tiên thừa nhận, người này sống trên thế gian đích xác là một sự uy hiếp đối với ta. Ngươi cũng không còn cách gì đối phó với y sao? Tiểu tiên than thở, ít nhất cho đến ngày hôm nay, ta vẫn còn chưa nghĩ ra cách nào chắc thắng cả. Vì vậy mà ngươi cho rằng y còn đáng sợ hơn cả Mặt Ngũ Tinh. Tiểu tiên gật đầu, nói, nhưng đáng sợ nhất lại là kẻ thứ ba. Kẻ thứ ba này là ai? Hàn Trinh. Diệp Khải Nguyên ngơ ngác. Tiểu tiên hỏi, ngươi không ngờ là y sao? Diệp Khải Nguyên gượng cười, y đích xác rất thâm trầm, rất cơ mưu, nhưng ngươi lại không tin nổi y còn đáng sợ hơn cả Mặt Ngũ Tinh và Lữ Địch. Diệp Khải Nguyên thừa nhận. Tiểu tiên nói, ngươi cho rằng võ công của y quá kém. Diệp Khải Nguyên cũng thừa nhận, nhưng ngươi không nắm chắc có thể đánh bại y. Ta, ngươi không nắm chắc, tại vì ngươi vốn không biết võ công của y có phải là thật kém hơn ngươi không. Trên thế gian này có lẽ không còn người biết võ công thật sự của y như thế nào. Ngươi cũng không biết, ta cũng không biết. Diệp Khải Nguyên trầm ngâm, ngươi cho rằng y không thật trung thành với ngươi sao? Ta không dám chắc, nhưng ngươi luôn lưu giữ y ở bên cạnh mình. Vì cho đến lúc này, ta vẫn còn chưa phát hiện ra y đã làm chuyện gì bất trung với ta. Ta vốn không nắm được chút sai phạm nào của y. Có lẽ y vốn rất trung thực đối với ngươi, có lẽ nghi tâm của ngươi đối với y sai rồi. Ánh nghi ngờ của nữ nhân vốn khá lớn. Tiểu tiên nói, nhưng nữ nhân lại có một cảm giác rất tinh tế, dường như có con mắt thứ ba vậy, thường có thể nhìn thấy ra một vài chuyện mà nam nhân không nhìn thấy. Diệp Khải Nguyên hỏi, ngươi thấy được gì? Ta đã sớm cảm giác thấy trong mấy trợ thủ thân tín nhất của ta có một kẻ gian ngoan, chỉ cần ta không cẩn thận một chút thì có thể chết trong tay y. Ngươi hoài nghi kẻ đó là Hàn Trinh. Tại vì sự hiểm nghi hắn lớn nhất, ta thậm chí hoài nghi y chính là một trong tứ đại thiên vương trong ma giáo. Diệp Khải Nguyên nói, nhưng ngươi lại không có chứng cứ. Tiểu tiên than thở, một chút chứng cứ cũng không có. Vì vậy kẻ gian ngoan thật sự cũng rất có thể không phải là y, là người khác. Tiểu tiên nói, tại vì ta hoàn toàn không nắm chắc, vì vậy ta trước giờ không thể hạ thủ được y. Y đích xác đã giúp ta làm rất nhiều việc, rõ ràng là một bang thủ tốt. Ta nếu trừ khử y một cách không minh bạch, không những người khác nhìn thấy sẽ khinh chê, mà chính ta cũng cảm thấy ăn hận. Diệp Khải Nguyên cười, xem ra bang chủ Kim Tiền Bang không phải là chức vụ dễ làm. Đích xác không dễ. Vậy thì tại sao ngươi cứ nhất định muốn làm cái chuyện vừa tốn sức vừa nguy hiểm này chứ? Ánh mắt tiểu tiên nhìn ra nơi xa xôi, rất lâu sau mới từ từ nói, tại vì ta là thượng quan Tiểu Tiên, là nữ nhi của thượng quan Kim Hồng. Diệp Khải Nguyên hỏi, Vì vậy ngươi đành chịu đợi cho kẻ gian ngoan đó hạ thủ ngươi trước sao? Tiểu tiên gật đầu thở dài nói. Ta đành phải đợi y xuất thủ trước. Diệp Khải Nguyên nói. Y vừa xuất thủ ra, rất có thể hủy diệt ngươi ngay. Thượng quan tiểu tiên thừa nhận. Rất có thể. Vì vậy ngươi muốn an tâm ngủ một đêm cũng không dễ. Ánh mắt của tiểu tiên từ xa thu về lại, nhìn chăm chú Diệp Khải Nguyên chậm rãi nói. Mấy năm nay, ta chỉ có thể an tâm ngủ được trong mấy đêm mà ngươi đi theo ta. Diệp Khải Nguyên né tránh ánh mắt của nàng ta, lạnh lùng nói. Đó là chuyện trước đây, lúc đó ta vẫn không biết ngươi là người như thế nào bây giờ. Tiểu tiên nắm chặt tay Diệp Khải Nguyên, nói. Bây giờ cũng như thế, chỉ cần ngươi lưu lại bên cạnh ta, thì ta chẳng sợ chuyện gì cả. Ngươi không sợ ta. Ta không sợ ngươi, ta tin tưởng ngươi, cuộc đời ta, người mà ta thật sự tin tưởng duy nhất chỉ có một mình ngươi. Giọng nói của tiểu tiên êm đềm như gió xuân, nàng ta nhỏ nhẹ nói. Chỉ cần hai ta ở chung với nhau, thì cho dù có 10 lữ địch, 10 hàn trinh hợp lại đối phó với ta, thì ta nắm chắc rằng có thể đánh bại chúng. Chỉ cần bọn ta ở chung với nhau, thì thiên hạ này là của bọn ta. Diệp Khải Nguyên không nói gì, mắt chàng đã nhắm nghiền lại. Chàng lại đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu tiên nhìn chăm chú Diệp Khải Nguyên, cũng không rõ thời gian trôi qua bao lâu, mới nhẹ nhàng buông tay của Diệp Khải Nguyên xuống, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Khi tiểu tiên nhìn Diệp Khải Nguyên, ánh mắt đầy tự tin, dường như tin rằng Diệp Khải Nguyên đã thuộc về mình, xem ra tiểu tiên tựa như đã nắm rất chắc. Hàn Trinh cúi đầu, rũ tay, đứng thẳng người ở trong sân, đã đợi rất lâu, vì thượng quan tiểu tiên muốn y đợi ở đó. Tiểu tiên cho dù có muốn y đợi trong lò lửa, y cũng tuyệt sẽ không di rời nửa bước, sự phục tùng và trung thành của y, khiến người khác không thể không cảm động. Tiểu tiên đang đi xuống những bậc đá, nhìn y, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ mãn nguyện. Vô luận là người khó tánh như thế nào, có một bang thủ như thế, thì cũng phải vừa lòng mãn ý. Tiểu tiên nói, những người mà ta muốn ngươi tìm, ngươi đã tìm ra chưa? Hàn Trinh gật đầu, đáp, đã tìm đủ cả, đều đang đứng đợi ở bên ngoài. Kêu bọn họ vào đây. Hàn Trinh vỗ vỗ tay, từ bên ngoài liền có 10 người bước vào, trong đó có nam có nữ, có già có trẻ, có kẻ bán hàng xong, có kẻ buôn vặt, có kẻ tam cô lục bà, cũng có hào hán phố chợ. Bọn họ trang điểm ăn mặc tuy bất đồng, kỳ thực là đông một loại người. Môn hạ của Kim Tiền Bang chỉ có một loại người tuyệt đối trung thành, tuyệt đối phục tùng. Những lời mà Thượng quan Tiểu Tiên nói chính là mệnh lệnh. Lần này mệnh lệnh của nàng ta rất là giản đơn. Đến thành Trường An truyền bá tin Diệp Khải Nguyên chết. Vô luận các người dùng cách gì, chỉ cần chắc chắn phải khiến cho người khác tin rằng Diệp Khải Nguyên đã chết. Chỉ cần còn có một người cho rằng Diệp Khải Nguyên vẫn còn sống, thì các ngươi phải chết. Mệnh lệnh của nàng ta tuy ngắn gọn, nhưng rất hữu hiệu. Nhìn những kẻ đó bỏ đi, ánh mắt của Thượng quan Tiểu Tiên không khỏi lộ vẻ mãn nguyện. Kêu những người này đi truyền bá tin đồn, thì cũng dễ dàng như muốn ong mật đi truyền bá phấn hoa vậy. Nàng ta biết kế hoạch lần này cũng nhất định có hữu hiệu như thế. Xem tiếp hồi 18. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác Cổ Long. Hồi 18. Tương kiến Hận Vãn. Diệp Khải Nguyên chết rồi. Diệp Khải Nguyên chết như thế nào? Mỗi người đều phải chết. Diệp Khải Nguyên cũng là người. Nhưng Diệp Khải Nguyên lại là một người không dễ chết. Nghe nói y đã được xem là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng sẽ chết như thế thôi. Những thiên hạ đệ nhất cao thủ trước đây há không phải hoàn toàn đã chết sạch rồi sao? Trong cao thủ mãi mãi vẫn có cao thủ. Một người nếu là đệ nhất cao thủ, xem ra có lẽ còn chết nhanh hơn là người khác. Nhưng ta vẫn không thể nghĩ ra nổi ai có thể giết y. Do hai người giết y. Hai người nào? Một người là Lữ Địch. Lữ Địch có phải là Bạch Y Kiếm Khách Lữ Địch của Võ Đăng không? Chính là y.